Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, kỹ thuật ngành nghề. Đại ca, ta thật là đi vào tìm người, nhưng là nàng hiện tại không có phương tiện tiếp nghe điện thoại. Người tự dàn xếp thoáng một tí chứ sao? Thái Hướng Đông vẻ mặt cười khổ ôm điện thoại, hướng bảo an giải thích, không có biện pháp. Vị kia khách hàng đang tại lừa gạt tiểu tính tình, không nghe, hắn cứ như vậy bị gạt tại cao ốc cửa ra vào. Bảo an đại ca vẻ mặt chính trực, không được, đây là quy định, không có giấy thông hành không thể đi vào. Ca, ta thật không là muốn trà trộn vào đi quấy rối. Ngươi xem, đây là ta luật sư chứng nhận, ta thật sự có việc gấp nhi. Bảo an đại ca lấy tới xem xét. Luật sư chứng nhận không phải tiến. Tòa án dùng đấy sao? Chúng ta nơi này là CCTV cao ốc, không thể vào. Tốt ngay thẳng đại ca. Thái Hướng Đông dưới đáy lòng đem bả vị kia khách hàng đè xuống đất ma sát vài lần, mới đè xuống cái này khẩu ác khí. Hắn sao? Chuyện gì? Thái Hướng Đông một đường hùng hùng hổ hổ trở lại trên xe, đem bả lão tử kêu đến. Lại hắn sao gạt lấy lão tử, đương làm luật sư đương làm đến nước này, còn không bằng về nhà trồng trọt. Đợi trên xe mẫn học, tuy nhiên Thái Hướng Đông mới vừa nói muốn dẫn hắn đi dạo CCTV cao ốc. Nhưng mẫn học cân nhắc đến Thái Hướng Đông là gặp khách hộ, chính mình đi theo cũng không phải chuyện này nhi, sẽ không đi theo đi. Không nghĩ tới vừa như vậy trong chốc lát, Thái Hướng Đông lại xám xịt đã trở lại. Cái gì khách hàng như vậy hoa tuyệt thế? Mẫn học hiếu kỳ hỏi. Thái Hướng Đông vẻ mặt thảm không nói nổi, đừng nói nữa. Một ngành giải trí 2-3 tuyến nữ minh tinh, hắn lão công tại cùng hắn náo ly hôn đâu rồi? Nội tiết mất cân đối, tính tình đều phát chúng ta những người này trên người. Mẫn học gật gật đầu, cũng không còn truy vấn. Tuy nhiên không làm cái này đi, cũng biết khách hàng tự ẩn không thể tùy tiện tiết lộ. Thực tế như vậy minh tinh thân phận, càng mẫn cảm, hắn sao lão tử thật không muốn hầu hạ rồi. Thái Hướng Đông vỗ tay lái, ha ha a, ngẫm lại luật sư phí. Mẫn học thiện ý nhắc nhở, Thái Hướng Đông lập tức một át, hướng vạn ác tiền tài cúi đầu. Cái này một đơn luật sư phí đắc có 7 vị tính ra. So với hắn năm trước mệt chết việc cực một năm thu vào còn nhiều. Thái Hướng Đông cảm giác mình thật sự là đi vận khí cướp chó. Mới có thể tại chuyển chính thức mới một năm thời gian thượng tựu nhận được như vậy án đặc biệt từ. Theo tốt sư phó, mẫn học lắc đầu cười một tiếng. Cầm lấy điện thoại bấm mã số. Khương ca, đúng. Ta đã đến, bây giờ đang ở cao ốc cửa ra vào. Tốt, ta lão đại đám bọn họ cũng muốn đi vào đi thăm hả? Không biết có hay không thuận tiện. Tốt, cúp điện thoại, mẫn học hướng Thái Hướng Đông ý bảo, đi. Thái Hướng Đông vẻ mặt mộng so, người đang ở đây CCTV ở. Phía trong còn có nhận thức người, cơ duyên xảo hợp nhận thức. Mẫn học tùy ý giải thích một câu. Lại một lần nữa đi vào CCTV cao ốc cửa ra vào. Bảo an đại ca chứng kiến Thái Hướng Đông, rõ ràng ấn tượng rất sâu khắc. Chúng ta tại đây không phải tòa án. Thái Hướng Đông, ca, cho quỳ. Có thể không dẫn ra cái này mảnh vụn gốc ư? Cũng may chỉ chốc lát sau, một người đeo kính trung niên nam tử theo trong thang máy đi ra, hướng mẫn học phương hướng đi tới. Là mẫn lão sư, nam tử bước nhanh đi tới, thân thủ cùng mẫn học nắm chặt lại, mẫn học gật đầu, Khương ca khách khí, lao ngài tự mình xuống. Khương ca, tên đầy đủ Khương Tồn, là vạn gia ngọn đèn dầu đêm Giáng sinh, Tết âm lịch văn nghệ tiệc tối sân vụ. Mẫn học tại kinh trong lúc sự vụ do hắn phụ trách an bài. Khương Tồn đưa qua 2 tạm thời giấy thông hành. Hiện tại không thể so với trước kia. Các hạng chế độ quy định vô cùng nghiêm khắc. Mẫn lão sư thứ lỗi. Mẫn học cảm ơn tiếp nhận. Giải thích. Cũng là vì công tác. Bảo an đại ca chứng kiến giấy thông hành, trên mặt cũng không có gì xấu hổ thần sắc, khác làm hết phận sự thủ mà thôi, không có gì có thể nói, trực tiếp cho đi. Một bên đứng thẳng Thái Hướng Đông, trên mặt mộng bức vẫn không ngừng qua, trong đó tâm không ngừng gầm thét, sát, cái này thật sự là ta một đêm bỏ anh em, vì cái lông tại CCTV đều có thể ăn khai mở. Hẳn là thằng nhãi này giả heo ăn thịt hổ 4 năm, nên không phải là cái gì đại gia tộc bỏ con. Bị hối hôn đuổi ra khỏi nhà, sau đó cường thế trở về, lại nói kinh thành có cái gì đại gia tộc họ Mẫn, ai cũng nói không. Chừng là mẫu thân của Mẫn Học là đại gia tộc con gái. Vì yêu bỏ trốn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một loạt đô thị tiểu thuyết cầu đoạn theo Thái Hướng Đông trong nội. Tâm lao nhanh mà qua, cảm giác nha làm luật sư thật sự là đáng tiếc, không bằng đi làm viết lách, không chừng một lá thư thành thần. Mẫn Học tự nhiên không biết, bên cạnh cái này anh em đã muốn lập tức não bổ nhiều thiếu đông tây. Hắn đang cùng Khương Tồn trao đổi lấy, diễn tập thời gian gì bắt đầu, đây là mấy ngày nay an bài thời khóa biểu. Ngài cất kỹ, các người còn an bài dừng chân. Cái kia phải, nhưng giới hạn trong quy định, dừng chân tiêu chuẩn xác thực không cao, kính xin ngài thông cảm, không có chuyện, tiết mục tổ cân nhắc vô cùng chu toàn, vậy ngài hiện tại đi hiện trường nhìn xem có lẽ hay là, không ngại lời mà nói, ta cùng ta cái này anh em muốn tùy tiện dạo chơi, đi thăm, tốt, cần ta cho các ngươi giới thiệu ư, khách khí. Tự chúng ta nhìn xem là được. Cái kia Thành, Mẫn lão sư, nơi này có chút ít trực tiếp hoặc là thu tiết mục gian phòng. Chúng ta hội chú ý quấn làm. Được, Khương Tồn cáo biệt sau một lúc lâu. Thái Hướng Đông mới từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Một bộ xem người ngoài hành tinh bộ dạng nhìn về phía Mẫn Học. Đi lão tam, lúc nào Thành Mẫn lão sư nói mau. Ngươi có phải hay không cái gì Hồng Tam Đại, Phú Tam Đại, lúc này đổi Mẫn Học mộng dựng lên, đối diện hàng này não động cũng mở quá lớn, vài giây hậu Mẫn Học mới kịp phản ứng là cái gì ngạnh. Đúng vậy, không nghĩ tới ta che giấu nhiều năm thân phận rốt cục vẫn phải bị ngươi xem thấu. Hai người đang, tại cái này chuyện phiếm, chỗ rẽ đi ra cái kính dâm sòng lớn sòng nữ. Đằng sau còn đi theo ba trợ lý, một cái túi sách, một cái sở trường cơ, một cái đầu chén nước, phái đoàn 10 phần, ngươi vào bằng cách nào, nữ nhân chứng kiến Thái Hướng Đông lập tức. Rõ ràng có chút kinh ngạc, không cần hỏi, cái này là Thái Hướng Đông thần bí kia khách hàng, Mẫn Học thông qua kính dâm cẩn thận phân biệt dưới, quả nhiên là một khuôn mặt quen thuộc, Thịnh Hồng. Mấy năm trước dùng một thủ hạnh phúc tư vị hồng lượt đại giang Nam Bắc. Còn từng lên năm đó tiết mục cuối năm, lúc ấy bức cách phi thường cao, nhưng mấy năm gần đây một mực khuyết thiếu hữu lực tác phẩm. Nổi tiếng không ngừng giảm xuống lấy, nhìn thấy Thịnh Hồng một khắc này, Thái Hướng Đông dây biến tinh anh Phạm Nhi, Thịnh Phu Nhân, đối với ngươi hôm nay cách làm, ta cầm giữ lại thái độ. Với tư cách người luật sư, ta không thể không nhắc nhở ngươi, cách làm của ngươi, không chỉ có phản bác kiến nghị tử không có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta, nếu như ngươi đối với ta nghiệp vụ trình độ có nghi vấn, có thể xin đổi một gã luật sư, hoặc là một lần nữa đổi một nhà luật chỗ, Thịnh Hồng bị đỗi một trầu, rõ ràng không có tức giận. Ngược lại thân thủ tháo xuống kính dâm. Rất tốt, ta liền cho thích ngươi loại này có tính cách luật sư. Hơn nữa ngươi hôm nay có thể đi vào cái này đại môn, cũng chứng minh rồi năng lực của ngươi. Ta nghĩ tới chúng ta có thể nói chuyện. Thái Hướng Đông nghe vậy trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là rụt rè làm cái thỉnh thủ thế. Mẫn Học cảm thán. Làm cái đó một chuyến đều không dễ dàng, đương làm luật sư lại càng cái kỹ thuật việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.